Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiễm lại tâm thần, trong tay bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Chương 503, dùng thực lực nói chuyện. Những tà vật kia đã ra, Tần Hạo đương nhiên không chờ đợi. Nhất định phải để cho mình ở trạng thái tốt nhất. Cùng lúc đó trên người hắn, sương mù nhàn nhạt chậm rãi bay lên. Tất cả đều phát sinh thay đổi. Những người trương phủ ở đằng sau lưng nhìn thấy hành động của Tần Hạo đều kinh ngạc. Dù sao Tần Hạo vận chuyển công lực, ở đằng sau lưng tản mát ra sức mạnh cường đại mà bọn họ là người thường cũng cảm thấy áp bức. Bỗng nhìn ở không xa, những lá bùa đã phủ kín linh văn lóe lên, như để cho người xung quanh giật mình. Làm sao như vậy? Chỉ thấy một nam tử đang chỉ huy một đám cương thi bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Điều quỷ dị, hắn tung người nhảy lên, hai chân điểm vào trên người của cương thi, ra chỉ một loại trạng thái thăng bằng. Tất cả đều lưu chuyển chậm chậm. Tần Hạo cũng cảm thấy là người này cũng không vừa. Hắn bây giờ tự hồ cảm giác là đối phương đang lợi dụng những cương thi kia để tránh né những phủ chú lôi điện, vô cùng khéo léo. Xem ra người này đúng là khó đối phó. Bởi vì người kia đứng ở trên bờ vai cương thi, tránh khỏi những dòng lôi điện loằng ngoằng ở dưới đất. Hơn nữa, trước mắt ánh sáng lóe lên, đối phương cũng nhìn ra ẩn núp là Tần Hạo đang ở quanh đây. Cuồng đồ to gan, ngươi còn dám ám toán ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Đối phương lạnh lùng quát to, trong lời nói phảng phất như có lửa giận. Tần Hạo nghe vào lỗ tai cảm giác tê dại. Nhất thời hắn dán lên đầu vai hai tấm thanh tâm phù. Lúc này phải hết sức cẩn thận, không được kinh hoàng. Quả nhiên, ở trên người đối phương hắc khí tỏa ra, rít lên một tiếng, bàn tay to hơn rất nhiều chộp tới một chiêu. Một luồng cuồng phong thậm chí làm cho mọi người xung quanh nghiêng ngả chộp tới. Tâm tình của Tần Hạo cũng chột dạ, cuồng phong kia đem toàn bộ phù chú thổi tung lên, những cành cây liễu kia cũng không thể nào trấn trụ nổi, bay đầy trời. Đến lúc này Tần Hạo trong lòng rét lạnh, dáng vẻ bồn chồn thật sự là bất khả tư nghị. Không nghĩ đến chỉ một chiêu đơn giản như vậy mà đem toàn bộ đồ vật hắn đã sắp xếp phá hư hết. Tần Hạo là kinh ngạc. Hắn biết rõ trong tình huống như vậy là phải bình tĩnh xử lý. Người áo đen ánh mắt lóe lên, khí tức đang không ngừng dâng trào. Âm thanh của hắn cũng vang vọng đến chói tai. Trận pháp này là người bố trí ra? Không sai, là tại hạ. Tần Hạo ứng tiếng. Coi như có chút bản lĩnh. Ta muốn đưa tất cả những người này đến đây. Xem ra hôm nay kết thúc. Tất cả người trong trương phủ hôm nay đều phải chết. Áo choàng của người áo đen bỗng nhiên tung bay. Đồng thời theo tay của hắn vung lên, những cương thi lục tục từ dưới đất bắt đầu đứng thẳng dậy. Tần Hạo kinh ngạc. Vừa rồi hắn cho rằng những cương thi kia đã bị những lá phủ lôi điện giật chết, không nghĩ đến cương thi lại vùng dậy, vẫn có sức chiến đấu. Bất quá hắn cũng không có thể tính toán được nhiều, từ trong túi càn khôn gọi ra đường lang thú. Sau một trận biến ảo, đường lang thú lập tức bùng phát sức mạnh cường đại, bộ dáng rất oai hùng. Trong miệng của nó khói mù phun ra, hành động của đám cương thi trong khói mù tựa hồ chậm chạp. Tần Hạo cũng tận dụng cơ hội, cầm phi kiếm trong tay phun ra một ngụm tinh huyết, gia trì sức mạnh của phi kiếm. Ánh sáng lóe lên lợi hại, hắn bắt đầu tiến lên rảo sát. Những cương thi này mặc dù cũng không phải là tu vi quá thấp, nhưng dưới sự liên thủ của Tần Hạo và đường lang thú, trong lúc nhất thời, đám cương thi bị đánh cho tua te. Đường lang thú thổi khói mù, cùng với đôi phong nhận cường đại phát huy tác dụng. Tần Hạo dùng phi kiếm và sợi xích tơ nhện vây khốn hành động của đối phương, bắt đầu chém giết. Hết thảy đều tiến hành, trong lòng của Tần Hạo cảm ngộ. Dần dần đám cương thi đổ gục xuống đất càng lúc càng nhiều. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn người áo đen kia. Tần Hạo lạnh giọng: Sao, ngươi thấy thế nào? Hết chương 503. Hết tập 44. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.